Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, sau cùng võ đài. Thanh Tùng mang theo Lưu Lỗi tiến nhập phòng khách. Thanh Tùng khom thân hướng Tề nhận hành lễ. Lưu Lỗi nhưng không có hành lễ, liếc nhìn một vòng, chỉ ở Tề Chương trên thân dừng lại một lát. Bất quá nhìn thấy Tề Chương nhìn về phía hắn phẫn nộ nhãn thần hung ác, Lưu Lỗi tự giễu cười một tiếng, tiếp tục liếc nhìn, sau cùng coi nhẹ ở đây tất cả mọi người, đem ánh mắt tụ tập đến nằm trên mặt đất hổ tử trên thân, bước nhanh đi ra phía trước. Ở trong quá trình này, Thanh Trúc cùng Thanh Tùng muốn ngăn cản Lưu Lỗi, Tề Chương muốn phải khiển trách Lưu Lỗi, bất quá đều bị Tề Nhận phất phất tay ngăn trở. Người đã đến Tề phủ, còn có thể chắp cánh bay hay sao? Tề Nhận thích nhất nhìn người trước khi chết giấy giụa cầu sinh bộ dáng. Đây là bọn hắn nhân sinh sau cùng biểu diễn, là lộng lẫy nhất thời khắc, sẽ bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, dâng hiến cho hắn cao nhất tiêu chuẩn diễn xuất. Tề Nhận lẳng lặng nhìn xem Lưu Lỗi sau cùng biểu diễn. Lưu Lỗi ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra, có chút tự ý run đặt ở trên cổ, xác nhận một chút hổ tử còn sống hay không. Không nghĩ tới, hổ tử lại còn sống, xem ra cũng không có bất kỳ cái gì bị thương ngoài da, chỉ là thân thể suy yếu, hôn mê bất tỉnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, hình như lâm vào trong cơn ác mộng. Đây là võ công gì tạo thành? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cương khí? Truyền thuyết Tề phủ chỉ là tế thủy Tề thị bên ngoài phủ, là một góc của băng sơn. Truyền thuyết tế thủy Tề thị có được trong truyền thuyết có thể tu luyện cương khí võ công truyền thừa, có thể đau thương bất nhập, tổn thương người ở vô hình. So với bọn hắn những này giang hồ bên trong võ công cao hơn một cái cấp độ. Giang hồ cao thủ tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có nửa phần sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Tế thủy Tề thị cương khí võ giả xuất thủ. Cương khí võ giả, ở đây, chỉ có Tề phủ phủ chủ Tề Nhận, phù hợp điều kiện này. Lưu Lỗi đứng người lên nhìn về phía Tề Nhận, hai mắt nhìn thẳng Tề Nhận dò hỏi, hổ tử là bị ngài cương khí gây thương tích. Tề Nhận hơi nhíu mày lại, cười hỏi, ngươi biết cương khí tồn tại? Lưu Lỗi cười nhạo một tiếng nói, ta ngọa hổ bang tại Tế Thủy huyện ngụ lại 150 năm. Trải qua 9 đời bang chủ, 4 lần nhận được Tề phủ ủng hộ trở thành Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái. Ta ngọa hổ bang mặc dù chỉ là Tế Thủy Tề thị bên ngoài thế lực thành viên, bất quá có chút dấu vết để lại, đều sẽ để lại đến phía trước bang chủ vì chúng ta, sau đó bang chủ suy nghĩ, đều sẽ lưu lại một phần ghi chép, để cho chúng ta những này sau đó bang chủ trong lòng hiểu rõ. Đừng lên không nên có tâm tư, làm ra sai lầm lựa chọn, thành thành thật thật hiệu chung với Tề phủ, chịu mệt nhọc vì Tề phủ làm việc, để cho ta ngọa hổ bang từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, tiếp tục kéo dài thuộc về chúng ta ngọa hổ bang huy hoàng. Tề Nhận lần thứ nhất gặp được một bang phái bang chủ dạng này cùng hắn nói chuyện, lần đầu tiên nghe một cái bang chủ dạng này thẳng thắn kể rõ bọn hắn bang phái bí sự. Cũng lần thứ nhất cảm giác được, một cái nho nhỏ bang phái bang chủ lại có cường đại như vậy khí thế. Tề Nhận thầm nghĩ, quả nhiên, người chỉ có tại một khắc cuối cùng, đứng tại sau cùng trên sân khấu, mới có thể kích phát ra hắn toàn bộ tiềm năng, kính dâng ra hắn hoa lệ nhất biểu diễn. Tề Nhận không đành lòng sớm như vậy xử lý Lưu Lỗi, liền không có hỏi cái này lần ám sát sự tình, mà là có chút hăng hái tiếp nhận Lưu Lỗi lời nói nói ra. Ồ, nói nghe một chút, cương khí sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Nếu là ta nói, có thể hay không buông tha hổ tử? Tề Nhận quét trên mặt đất thích khách liếc mắt, cười nói, có thể suy nghĩ. Lưu Lỗi nhắm mắt lại một lát, mở miệng nói ra, Ngọa Hổ Bang đời thứ hai bang chủ, lần thứ nhất bị Tề phủ tán thành, thu hoạch được Tề phủ ủng hộ, trở thành Tế Thủy huyện đệ nhất đại bang phái. Hắn lưu lại ghi lại bên trong, rõ ràng ghi chép, tận mắt thấy phủ chủ ra tay giết địch, sau đó nói ra, có thể chết ở gương khí phía dưới, người cũng chết có ý nghĩa. Ngọa Hổ Bang đời thứ tư bang chủ, lần thứ hai thu hoạch được Tề phủ ủng hộ, lần thứ hai trở thành Tế Thủy huyện đệ nhất bang phái. Gặp Sơn Trang phái tới Tề phủ sứ giả, biết rõ Sơn Trang tồn tại, cũng biết Tề phủ chỉ là Tế Thủy Tề thị chân chính thế lực một góc của băng sơn. Sơn Trang mới là các ngươi đại bản doanh. Sơn Trang tới làm người làm việc lúc cần dùng đến bang phái sức lực. Đời thứ tư bang chủ theo hầu trái phải, không nghĩ tới Sơn Trang tới làm cùng phủ chủ không hợp nhau. Nói rất nhiều phủ chủ nói xấu, đều bị đời thứ tư bang chủ nghe được. Nhiệm vụ kết thúc sau đó, đời thứ tư bang chủ sợ có phiền phức, mau chóng rời đi về tới tổng bộ. Trong lòng có dự cảm không tốt, trong đêm ghi chép lại những vật này, lưu lại một phần an bài. Ngày thứ hai, liền bị Tề phủ người thu sau đòi nợ, ban được chết tại tụ nghĩa sảnh. Đời thứ bảy bang chủ lúc, Ngọa Hổ Bang lần thứ ba nhận được Tề phủ ủng hộ. Có đời thứ tư bang chủ vết xe đổ, đời thứ bảy bang chủ làm việc cẩn thận. Một đời trung thành tuyệt đối cẩn thận từng ly từng tí vì Tề phủ làm việc. Sau cùng rốt cục được kết thúc yên lành. Bất quá hắn không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới Tế Thủy Tề thị cùng Tề phủ ghi lại. Chỉ là lưu lại trung nghĩa làm đầu bang quy tổ huấn. Để nhìn tiếp sau bang chủ giống như hắn. Một đời trung thành tuyệt đối cẩn thận từng ly từng tí vì Tề phủ làm việc. Sau cùng có thể nhận được kết thúc yên lành. Ta vì Ngọa Hổ Bang đời thứ 9 bang chủ, lần thứ 4 được Tề phủ tán thành, Ngọa Hổ Bang lần thứ 4 trở thành Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái. Ta bị nghĩa phụ giáo dưỡng lớn lên, nghĩa phụ xem như đời thứ 8 bang chủ một đời ghi nhớ đời thứ 7 bang chủ định ra trung nghĩa. Làm đầu bang quy tổ huấn, ta thụ nghĩa phụ ảnh hưởng, cũng giống như thế. Nếu lựa chọn hiệu trung đối tượng, tự nhiên trung thành tuyệt đối toàn tâm toàn ý cho hắn làm việc. Thay hắn chia sẻ, phủ chủ, đáng tiếc, ta hiệu trung đối tượng không phải ngài, mà là Trương Công Tử. Trương Công Tử hai ngày trước cùng Tào Công Tử bọn người lúc uống rượu. Trong lúc vô tình oán trách một câu, bởi vì tiên sư sự tình cùng ngài trở mặt mà 10 phần lo lắng. Làm thuộc hạ không biết coi như xong. Tất nhiên biết rõ tự nhiên muốn vì Trương Công Tử diệt trừ tiên sư cái này chướng ngại. Trương Công Tử cũng không biết rõ chuyện này. Đều là ta tự làm chủ trương làm. Mời phủ chủ chớ oan uổng Trương Công Tử. Để cho Trương Công Tử thụ oan không thấu. Trương Công Tử, đây là lưu lỗi sau cùng duy nhất có thể vì ngài làm việc. Tề nhận lắc đầu. Thở dài nói, ngươi nếu như là không nói đến thích khách sự tình, ta còn muốn lưu thêm ngươi một đoạn thời gian đâu. Ngươi cái này người, thật có ý tứ, chết rồi đáng tiếc. Lưu Lỗi cười ha ha lấy thản nhiên tiếp nhận Tề nhận khích lệ. Chắp tay nói, đa tạ phủ chủ ca ngợi. Trước kia không cùng ngài tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc sau đó mới phát hiện, Trương Công Tử cùng ngài so sánh. Thật là quá non nớt, chỉ dám say rượu sau đó sau lưng phát chút vô dụng bực tức. Liền nặng lời cũng không dám nói, lại càng không cần phải nói hạ đạt lấy tính mạng người ta mệnh lệnh. Đời này không thể đi theo tại ngài trái phải, thật là bình sinh hối tiếc a. Tề nhận sâu sắc nhìn Lưu Lỗi liếc mắt, không nghĩ đến người này quả thật trung nghĩa. Đều lúc này, còn tại gièm pha Trương Nhi. Vì Trương Nhi giải vây, Trương Nhi có hắn hiệu chung, thật là một chuyện may lớn. Đáng tiếc, thành cũng trung nghĩa, bại cũng trung nghĩa, Tề Trương bị trung nghĩa chỗ hố, Lưu Lỗi cũng chết tại trung nghĩa bên trên. Cái này trung nghĩa, thật là hại người rất nặng đồ vật a. Bất quá đối với dạng này hiệu trung hắn Tề phủ trung nghĩa vô song người. Tề nhận hiếm thấy đưa cho hắn nên được thể diện. Mở miệng nói, kia thật là đáng tiếc. Muốn cái gì dạng kiểu chết? Có thể có gì nuôi gì sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.